Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 195, 195. Chương 195 cha phụ quá cố. Cung yến mở màn sau. Cùng với đàn sáo vang nhạc tiếng ca. Một đám mặc màu sắc rực rỡ nữ nhân vặn vẹo eo mông. Khoe khoang phong tình đối ở đây nam nhân tung ra mị nhãn. Diễm diễm động lòng người mà đi tới yến hội giữa sân, vừa lúc liên thanh vị trí chi vị đối diện. Chàng sẽ trung ương, lần đầu thưởng thức cổ đại mỹ nhân nhi phong tao dáng múa. Tới hứng thú đem ánh mắt dừng ở các nàng trên người, vũ cơ nhóm mỗi người eo thon thon thon một tay. Có thể ôm hết, dáng người thướt tha nhiều vẻ. Hai tay hai chân ở không trung linh hoạt linh động. Liên thanh nhìn ra, mỗi người dường kỹ hẳn là tuyệt hảo. Thân mình mềm mại, gân cốt giãn ra, đủ hăng hái, có lẽ là nhìn ra liên thanh đáy mắt đùa bỡn. Phượng cuồng đế quốc thái tử Phượng Kình Lan cũng đem tầm mắt bãi ở một đám vũ cơ trên người, không? Có gì xem đầu nha? Không bằng phượng cuồng đế quốc tuyệt sắc vũ cơ. Liên quốc vũ cơ chỉ có thể nói thượng nói. Lại không thể đập vào mắt, nhưng thanh phượng đáy mắt đối vũ cơ nhóm thưởng thức. Lại là vì sao? Nếu luận diện mạo bộ dạng, không khó coi ra thanh phượng ngày sau cũng là trổ mã đến thủy linh linh diệu nhân nhi a. Liên thanh cũng không biết chính mình đối vũ cơ nhóm đánh giá sẽ đưa tới phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ nhiều phương diện suy đoán, thiên hình vạn trạng đàn. Vũ kết thúc, nhưng cung yến trong sân mỹ diệu giai điệu còn chưa đình. Ngay sau đó từ chàng nhập khẩu đi tới một vị thân xuyên tố y. Chân dẫm hoa sen bồn nữ nhân, vào bàn sau. Uyển chuyển giọng hát cũng tùy theo mở ra. Mang theo tao khí thanh âm dẫn tới ở đây nam tử trong cơ thể ngo ngoe dục dịch, liên quốc hoàng đế. Vũ Triệt ở hoàng hậu chi kỷ chiếu cố hạ. Cũng không khỏi cúi đầu nhìn phía dưới đài ca cơ, tuy nói ca cơ không tính là thế gian tuyệt sắc. Lại cũng có khác một phen tao vị, liên thanh thẩm mỹ xuất hiện mệt nhọc. Quan vọng ở đây nữ quyến cùng với lên sân khấu nghệ kỹ nhóm. Phảng phất một cái bộ dáng liền cùng 25 thế kỷ võng hồng giống nhau. Liên thanh tự nhận phi mặt manh, lại đang xem nhiều võng hồng sau. Thường xuyên phân không ra ai là ai, nhìn ra phượng nha đầu đáy mắt ủ rũ. Lôi thành hội trưởng thấp giọng dò hỏi đến. Nha đầu, mệt mỏi, một chút mệt mỏi. Bất quá là đối trận này cung yến chán ngấy thôi, cũng là. Ngươi hôm nay ở bài vị chiến tiêu phí không ít tinh lực. Nếu không đợi chút ta hướng đi bệ hạ xin từ chức. Bàng An Khang nhưng không nghĩ mệt phượng nha đầu, liên thanh lắc lắc đầu. Không cần, bất quá bao lâu, sẽ có người tưởng xuống sân khấu, trên đài cao còn có tuổi già thái hậu hiền lành đố hoàng hậu. Chỉ cần các nàng xuống sân khấu. Trận này cung yến cũng liền kết thúc. Thanh phượng cô nương, trẫm còn không có hỏi qua ngươi, sư xuất nơi nào nha? Cung yến chú ý điểm lại một lần dừng ở liên thanh trên người. Giống thanh phượng loại này tuổi còn trẻ liền có thành tựu lớn người, sư phó nhất định càng thêm lợi hại đi. Liên thanh nhíu lại mày, nàng luyện đan thuật là đỉnh hồn giáo thụ, nhưng nàng lại sao có thể đem cùng nàng nhất thể đỉnh hồn nói ra đi? Sư thừa vạn quyển sách, truyền lưu muôn đời sách, đó là thanh phượng lão sư. Liên thanh hàm xúc biểu đạt ra, nàng luyện đan sư sư thừa không chỗ, nãy tự học thành tài. Ở đây người lại như thế nào nghe không ra liên thanh ý tại ngôn ngoại. Thầm than thanh phượng thế nhưng là không thầy dạy cũng hiểu. Kia chẳng phải là trời sinh đại tài. Ngay cả Bàng An Khang đều chấn kinh rồi. Hắn còn tưởng rằng phượng nha đầu sau lưng có cái đại sư dạy dỗ đâu. Liên thanh câu môi cười khẽ, làm lơ chung quanh đầu tới tầm mắt, không nghĩ tới liên quốc còn có thể sinh ra người bực này bất. Phàm hạng người, không biết thanh phượng ngươi cha mẹ là. Vũ Triệt hỏi không ra liên thanh sư phó. Hỏi một chút cha mẹ nàng, tổng nên có cái đáp án đi. Liên thanh trên mặt ý cười gia tăng. Hướng quý gia hầu môn nhìn lại, liên thanh cha phụ là người phương nào? Tông hầu phủ đương nhiệm tông hầu. Hồi bệ hạ, thanh phượng phụ thân nhân nghiệp chướng nặng nề mà cố. Đến nỗi trong nhà mẫu thân cố thị, một giới bình dân, bình thường phụ nhân. Ngoặc kép, hết chương.